Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, thứ 11 tầng. Lâm Phong liền tĩnh lặng đứng tại chỗ, phảng phất chẳng hề làm gì. Trên thân lại dâng lên không có thể địch nổi khí thế cường hãn. Nguyên bản trầm trọng thiên địa năng lượng, bị Lâm Phong khí thế vừa ra, gió cuốn tàn mây đồng dạng, trực tiếp quấy thành mảnh vỡ. Toàn lớp gần tới 50 tên đồng học, đem tu luyện tháp gỗ chắc thang lầu, chặn đến chật như nêm cối. Nguyên bản suy nghĩ vội vàng chạy trốn, lúc này lại toàn bộ run lên ở nơi nào. Cao vót thanh vân tu luyện tháp, truyền xuống trùng điệp uy áp, đánh nát Cố Giang Lưu cùng Hồ Hiên Tề. Liên thủ nâng lên hồn khí lực tràng, đem các đồng học dọa đến thất kinh, lại bị Lâm Phong dùng sức một mình trực tiếp lật đổ. Lâm Phong trong đôi mắt không vui không buồn, đem phóng túng khí thế tất cả đều phát ra. Đứng ở ban công trên Lâm Phong, phảng phất trên trời rơi xuống thần minh, lại cường hãn như vậy, không có gì có thể địch. Một cảm nhận được tu luyện tháp uy ép bị Lâm Phong đánh nát, mọi người cũng không cần chạy, miệng lớn thở gấp lớn khí, phát một lát sửng sốt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố Giang Lưu vạch đến bên miệng câu kia "chạy nhanh a", cũng nuốt trở về. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Trong đám bạn học, có người bị thương, hai tên nhị tinh hồn sư không có chống đỡ đột nhiên tăng cường uy áp, ngũ tạng lục phủ bị hung hăng chấn động thoáng cái, khóe miệng treo trên một vệt máu. Lâm Thanh Liên phóng xuất ra thanh trì lá sen võ hồn, lại thả ra hoàng giai sơ cấp hồn kỹ mát mẻ, rơi vào hai tên bị thương đồng học trên thân. Mát mẻ mộc hệ hồn lực, không những dưới sự trấn an, bọn họ sao động mà hỗn loạn hồn lực, mà còn, bọn họ trên thân, không phải vô cùng nặng nội thương, cũng bị khôi phục hơn phân nửa. Hồ Hiên Tề một mặt mộng bức, đậu phộng, thế nào lầu 10 tầng cùng lầu 11, chênh lệch lớn như vậy? Một trên lầu 11, uy áp biến mạnh như vậy. Cố Giang Lưu chạy mau đến, hai tên bị thương đồng học bên người, một mặt vẻ đau lòng. Các hài tử, không sao chứ? Cố Giang Lưu trung thân không con. Hắn cái này một thân tu vi, tại tiểu địa phương, thậm chí là thiên thủy ngoài học viện, đều có thể hỗn khởi tới. Nhưng hắn canh chừng cái này thiên thủy học viện, đinh cấp giáo sư chức vị, chất giàu không nhiều, hai tay áo thanh phong, nghèo đến nỗi ngay cả tức phụ đều đòi không được. Lâm Phong là hắn tranh thủ tới 50 danh học sinh. Mặc dù cái lớp này vừa mới tổ kiến, nhưng Cố Giang Lưu cũng đã đem bọn họ đương bản thân hài tử đồng dạng đối đãi. Học sinh bị thương, theo hài tử nhà mình bị thương một dạng, Cố Giang Lưu rất là đau lòng. Cố lão sư, chúng ta không có việc gì. Bọn họ suy yếu, hướng Cố Giang Lưu nở nụ cười. Mát mẻ là phạm vi tính kéo dài hồn kỹ, chủ hiệu quả trị liệu. Lâm Thanh Liên số lớn phát ra lấy hồn lực, nhượng bọn họ thương thế khôi phục đến dần dần có khởi sắc, dễ chịu rất nhiều. Tu luyện tháp đỉnh tháp ở ngoài, đã cảm thụ không đến tu luyện tháp uy ép. Một cái người áo bào trắng, hung hăng lại tu luyện tháp thiên đỉnh trên, đập một quyền, mắng nói, đạp ngựa, gặp quỷ, cái này đều không có hại chết bọn họ. Nói xong, áo bào trắng nhân khí cổ cổ, trèo trên một đạo dây thừng, thoát đi tu luyện tháp. Người áo bào trắng thân thủ phá lệ nhanh nhẹn, là phổ thông hồn sư không cách nào so sánh. Hắn tu vi, đoán chừng đạt đến nửa bước hồn vương cảnh. Càng lợi hại là, người áo bào trắng còn có thể ngắn ngủi phi hành. Chỉ có nắm giữ loài chim võ hồn nửa bước hồn vương mới có thể làm được điểm này. Loài chim võ hồn, nửa bước hồn vương, thiên thủy trong học viện, phù hợp tiêu chuẩn này, thật đúng là không có mấy cái người. Mà ở lầu 11, Cố Giang Lưu gặp hai vị bị thương học sinh khôi phục thương thế lúc khó chịu bộ dáng, còn có toàn lớp đồng học tràn đầy kinh hoàng và cảnh giác vẻ mặt, hắn phá lệ tội lỗi cùng tự trách, thở dài, lầm bầm lầu bầu nói, gặp quỷ, ta và Hồ Hiên Tề, hai tên tứ tinh đại hồn sư, liên thủ hồn khí lực chàng không nên dễ dàng như vậy liền bị phá mất a. Cố Giang Lưu càng nghĩ càng kinh khủng, chẳng lẽ nói ta tu vi đã bắt đầu bước lui, ta mới không đến 50 tuổi a, thế nào không có sẽ dạng này, người khác bản thân hù dọa bản thân. Cố Giang Lưu nói, không biết tại sao lại bị Lâm Phong nghe thấy được. Lâm Phong vẫn thoải mái mà đỉnh lấy tu luyện tháp to lớn áp lực, đi tới Cố Giang Lưu bên người. Ta có thể cảm nhận được cái này tu luyện tháp áp lực từng có rất sóng lớn động ba động. Ý gì? Cố Giang Lưu không có nghe minh bạch, khẩn trương hỏi. Chúng ta trèo lên thứ 11 tầng lúc hẳn là có người khởi động hoặc là thay đổi thứ gì mới nhượng phiến này khu vực áp lực đột ngột tăng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nếu như không phải ta xuất thủ, các ngươi cũng phải chết. Mà tạo thành áp lực đột ngột tăng người, gặp hạ độc thủ không có kết quả, lại đem áp lực triệu hồi bình thường trị. Ta xem chừng, hắn hiện tại đã chạy đi. Trước mắt, tu luyện tháp áp lực từ ta đỉnh lấy, người cảm thụ không đến. Ta lại là vô cùng rõ ràng cảm nhận được, áp lực trở về bình thường một khắc kia, cũng liền là nói, có người suy nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết. Lâm Phong ngữ khí phá lệ bình thản, kinh khủng này tu luyện tháp uy ép tại Lâm Phong trên thân lại nhẹ như không có vật gì khởi động hoặc là thay đổi thứ gì. Cố Giang Lưu đem Lâm Phong nói giật mình lặp lại một lần, lại khiếp sợ nói, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Ai, ta liền một cái nho nhỏ đinh cấp giáo sư, cho tới bây giờ không trêu vào người nào, gặp người nào đều ăn nói khép nép, thậm chí đi vòng ngày ngày cười nhạo ta còn chưa đủ à. Cố Giang Lưu uể oải xuống tới, khổ sở nói, tại sao còn có người muốn đem chúng ta đều hại chết, dù là muốn đem ta giết, tại sao phải đối với mấy cái này vô tội học sinh hạ thủ. Người hiền bị bắt nạt, lại tốt bị người cưỡi, người không tưởng tượng nổi lòng người xấu đến mức nào. Lâm Phong nhàn nhạt nói, về phần ta các đồng học mệnh, người nếu là phát điên lên, chuyện gì làm không ra. Cố Giang Lưu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng sinh ra một loại đánh bại cảm giác bất lực. Tại hỗn loạn Thiên Thủy học viện, lòng người khó dò, Cố Giang Lưu truy cầu hảo hảo giáo thư dục nhân, truyền thừa kiến thức mộng tưởng, nhìn lên tới không chịu nổi một kích. Cố Giang Lưu gần tới 50 tuổi, lại cầm đến định sự tình quyền lợi, đều giao cho Lâm Phong. Vậy bây giờ, chúng ta dưới tháp đi. Cao tầng quá nguy hiểm. Cố Giang Lưu một bộ thương lượng ngữ khí, hướng Lâm Phong hỏi, nhưng Cố Giang Lưu trong lòng thì nguyện ý một mực đi tới đỉnh tháp, mang theo mọi người nhìn xem, nhượng tu luyện tháp trong tràn ngập thiên địa năng lượng nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng là Cố Giang Lưu suy đoán ra, hướng bọn họ hạ độc thủ người là như thế nào nhượng nơi này áp lực đột nhiên chợt tăng, không có tất yếu như vậy ủ rũ, không phải liền là hắc thủ nha, có cái gì tốt sợ. Lâm Phong ngữ khí vẫn như cũ là một phái phong khinh vân đạm, nhưng nghe tại Cố Giang Lưu lỗ tai trong lại không hiểu dấy lên lòng tin. Chúng ta đã đều đi tới 11 tầng, vậy liền hẳn là tiếp tục đi lên. Dù sao, rời 15 tầng đã vô cùng gần. Thiên Thủy học viện một ít người hẳn là hiểu điểm tới mà tới. Ta đã phi thường nhân từ nương tay. Nếu như bọn họ lại chấp mê bất ngộ, dám lại tu luyện tháp trong, lại làm một lần chết, ta Lâm Phong không ngại trực tiếp đem cái này tu luyện tháp nhổ tận gốc. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong cao ngạo lời nói, nghe đến Cố Giang Lưu thân thể chấn động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,